Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Bảo Bối Tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với Tưởng Sơn mà nói. Từ Mạt Thế bắt đầu trước, hắn đã coi như là một thân một mình, một chút cũng không có ràng buộc, nói khó nghe một chút chính là bên người đã không có một người thân nhân. Dĩ nhiên ngươi muốn kéo một ít thất đại cô bát đại di cái gì. Vậy tổng vẫn là có thân thích. Nhưng là người thân hòa thân thích là hoàn toàn bất đồng định nghĩa. Dẫu sao người thân mới là sinh mệnh trong trọng yếu nhất một số. Thân tình cũng là loài người ý nghĩa tồn tại một trong. Từ hắn thu được lực lượng. Thân vừa bắt đầu tồn tại người phụ nữ sau đó. Đối với hắn mà nói tình yêu hòa thân tình. Hắn cũng không có bố thí cho những phụ nữ này, bởi vì Mạt Thế sau tàn khốc và thợ săn bản năng, để cho hắn bắt đầu lãnh khốc thậm chí có chút lạnh nhạt. Nhưng là, loài người loại này có máu có thịt sinh vật, óc tồn tại cảm tình loại vật này, rất khó tránh tình cảm tích lũy và để ý. Cho nên, không ngừng sống chung cộng thêm góp nhặt từng ngày bầu bạn. Tưởng Sơn đối với phụ nữ bên người. Phần kia không muốn cho cùng cảm tình, vậy dần dần bắt đầu đưa vào. Hắn có thể cảm nhận được những phụ nữ này, đối với mình thật lòng, mặc dù các nàng ở bên cạnh mình là vì được cái gì. Người đàn ông vậy vô cùng rõ ràng, nhưng đã đến thứ địa vị này và quyền lực, loại chuyện này vậy không cách nào tránh khỏi. Mà bất đồng chính là, làm Trương Linh mang thai sau đó. Hắn cả người tâm tính xảy ra không có gì sánh kịp biến hóa. Mới đầu Tưởng Sơn một mực lấy mạnh mẽ thực lực bản thân. Khuếch trương dưới quyền thế lực làm chủ. Đi ra ngoài săn giết dị sinh thú. Thậm chí các loại quái vật. Hắn rất ít ở điểm giao dịch dừng lại. Coi như là thỉnh thoảng trở về. Cũng là tới nghỉ ngơi 2 ngày. Đem bên ngoài chém giết áp lực. Phát tiết ở người phụ nữ mình trên mình, để cho dục vọng và tính đạt được chậm tách ra, cộng thêm đối với mấy người phụ nữ để ý. Hắn vậy rõ ràng muốn thỉnh thoảng bầu bạn các nàng, dẫu sao mình mới là bọn hắn người tâm phúc, nhưng là từ Trương Linh mang thai, rõ ràng mình phải làm phụ thân sau Tưởng Sơn, liền bắt đầu giảm thiếu đi ra ngoài số lần, đem đại đa số thời gian dừng lại ở phụ nữ mình bên người. Cùng với Vô Tận Thành xây dựng lên, mà đi ra ngoài các loại nhiệm vụ và đi săn, đều giao cho người bên dưới. Hắn trong lòng mình cảm thụ chính là, từ mấy người phụ nữ người đàn ông, biến thành bọn hắn trượng phu, thậm chí là đứa trẻ phụ thân. Cái này làm cho hắn trong lòng cảm tính bính phát ra. Thẳng đến Trương Linh ở năm ngoái cuối năm sinh cái kế tiếp khỏe mạnh nam bảo bảo. Tưởng Sơn trong lòng thân tình và trách nhiệm, bắt đầu để cho hắn đối với bên người mấy phụ nữ. Đổi được không cùng, đây cũng là từ hắn đạt được dị hóa năng lực, cảm nhận được mình dần dần bắt đầu thoát khỏi loài người phạm vi sau đó. Chưa bao giờ có cảm thụ, cái này khỏe mạnh bé trai. Tưởng Sơn cho hắn một cái tên, gọi là Tưởng Tân Sinh, đại biểu loài người tân sinh. Cùng với mình nội tâm phần kia nhân tính tân sinh, nhưng là, bị Trương Linh và một đám đứa trẻ mẹ nuôi, kiên quyết ngăn chặn, cảm giác quá phù khoa và làm bộ. Cái này làm cho hắn có chút lúng túng. Bây giờ đứa nhỏ tên chữ nhiệm vụ giao cho Trương Linh cái này mẹ ruột. Mọi người cũng gọi trước đứa nhỏ hiện giờ tên tắt Mạt Mạt. Bởi vì đứa nhỏ là ở cuối năm ra đời. Trương Linh liền lựa chọn Mạt Mạt danh tự này tới thành tựu đứa trẻ tên tắt. Cộng thêm kêu vậy tính luôn miệng. Tưởng Sơn dĩ nhiên vậy cũng không sao ý kiến. Lúc này nhìn bị Trương Linh và Chu Tuệ cùng với mấy cái người hầu gái người. Vây vào giữa bảo bảo. Tưởng Sơn không kịp đợi đi tới. Đem mình bảo bối tử ôm. Sau đó bỏ mặc trong ngực đứa trẻ vùng vẫy. Miệng to hôn ở mặt hắn lên. Bảo bối à, ba ba hôn hôn, ha ha ha, Tưởng Sơn lớn tiếng cười. Như vậy thời khắc, là ở trong Mạt Thế, hắn trước kia chưa bao giờ lãnh hội qua, cũng là hắn bây giờ nhất là vui vẻ hạnh phúc thời khắc. Chẳng qua là bị hắn vậy dâu quát gương mặt bảo bảo. Dường như không phải như vậy cảm giác, từ mở đầu vùng vẫy biến thành một bộ biểu tình ủy khuất. Mắt giòm thì phải bắt đầu càn rỡ khóc lớn. Một bên Trương Linh liền vội vàng tiến lên, nhận lấy người đàn ông trong tay đứa nhỏ, liếc hắn một mắt, mở miệng nói, kêu ngươi đem dâu cạo cạo, ngươi cứ quên, mỗi lần đều phải ta và Tuệ Tuệ cho ngươi cạo. Người ta mạt mạt thật tốt đang học xoay mình, vốn là cũng sắp lật qua, ngươi một chút cho ôm đi. Người phụ nữ nói, mang oán trách, mang là loại này vợ chồng giữa liếc mắt đưa tình. Ở Tưởng Sơn xem ra đã đặc biệt bình thường, hiện ở bên cạnh hắn mấy phụ nữ, vậy theo sống chung và sinh hoạt, không giống ban đầu như vậy sợ và sợ hãi mình, dần dần cũng sáp nhập vào sinh hoạt. Chu Tuệ nhìn hai người, vậy cười nói, Linh tỷ Tam ca vậy là thích mạt mạt, như thế cái bảo bối nhi tử, Tam ca đau còn không kịp đây, ngươi xem có mạt mạt sau đó. Tam ca trong lòng liền nhớ hắn, Tưởng Sơn mấy phụ nữ, thật muốn coi như, Chu Tuệ là xinh đẹp nhất, đặc biệt là vậy chính thống người mẫu xuất thân, vậy vóc người và khí chất thật đặc biệt hấp dẫn người. Đây cũng là tại sao, người đàn ông như vậy yêu thích nàng nguyên nhân, ha ha, thằng nhóc mập mạp dĩ nhiên thích, bất quá nữ nhi ta cũng thích. Không biết Thiến Thiến trong lòng là nam hay nữ. Vậy không có vấn đề rồi. Tưởng Sơn dùng ngón tay chọn lấy hạ. Nằm ở Trương Linh trong ngực mạt mạt. Mặt lộ vẻ ôn nhu nói. Trương Linh liếc nhìn Chu Tuệ. Vậy trêu chọc mở miệng. Tuệ đệ, ngươi vậy phải nắm chặt. Cho Tam ca sinh cái thằng nhóc mập mạp. Cũng tốt bồi bồi mạt mạt chơi với nhau. Chu Tuệ hiển nhiên bị Trương Linh mà nói. Làm được có chút khó vì tình, mặc dù nàng cũng có loại ý nghĩ này, chỉ là như vậy nói thẳng ra, hay là để cho nàng có chút cảm giác da mặt mỏng rất. Linh tỷ, ta còn muốn cố đài truyền hình sự việc, bận bịu đều phải bận bịu chết. Thuận theo tự nhiên đi, dù sao Tam ca muốn, ta liền nghe hắn, chẳng qua là loại chuyện này, ta một người cố gắng vậy không có biện pháp à. Người phụ nữ thẹn thùng vừa nói, sau đó ánh mắt liếc mắt một cái bên trên Tưởng Sơn. Cái này làm cho người đàn ông không cầm được hơn nữa cười ra tiếng. Liền một bên mấy cái người làm nữ người đều ở đây vậy cố nén cười. Được, buổi tối chúng ta cố gắng một chút, xem ta không để cho ngươi cầu xin tha thứ. Tưởng Sơn một cái tát vỗ vào người phụ nữ cái ở trên mông. Còn dùng lực bóp nặn, Chu Tuệ ụt cách tự nhiên dựa vào người đàn ông, sát người đàn ông bả vai, một hồi quyến rũ, Tam ca, ghét, Trương Linh ở một bên mỉm cười không nói, nhìn Chu Tuệ và Tưởng Sơn động tác, thành tựu trong mấy phụ nữ đại tỷ, nàng có mình khí độ, chớ nói chi là bây giờ còn đang người đàn ông trước mặt, còn như một bên mới vừa rồi nhịn cười người làm nữ mọi người. Vậy đã sớm quen thuộc các nàng thủ lãnh và phu nhân giữa liếc mắt đưa tình. Mặc dù nghe được như vậy tiếng nói vẫn sẽ để cho lẫn nhau đỏ mặt. Nhưng là vậy đã thành thói quen. Đúng rồi, Tuệ đệ, ngươi đài truyền hình tin tức tiết mục trong phát hạ gần đây bên trong thành xuất hiện người ngoại quốc tình huống. Cùng với đến tiếp sau này còn sẽ xuất hiện loại chuyện này báo danh. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này, sẽ dùng điểm giao dịch bí mật tới sơ lược. Tình huống cặn kẽ, buổi tối ta sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Chu Tuệ nghe người đàn ông nói, gật đầu một cái đáp ứng xuống. Nàng vậy tiếp nối nói, đúng rồi, gần đây cái đó ở truyền ca múa tài nghệ loại tuyển chọn thi đấu. Lập tức phải đến gần cuối. Ta muốn đến lúc đó tổng quyết tái livestream trong, mời ra trọng lượng cấp khách mời. Tam ca ngươi đến lúc đó có rảnh rỗi hay không à? Người phụ nữ vừa nói một bên sát người đàn ông, lắc lắc tay hắn cánh tay, một bộ nũng nịu hình dáng. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, sao cũng được gật đầu đáp ứng. Nhìn Chu Tuệ cao hứng hình dáng mình vậy đặc biệt vui vẻ. Người đàn ông để cho người phụ nữ mình vui vẻ một chút, đây là một loại đặc biệt thỏa mãn thành tựu. Còn nữa, cái này cái tiết mục sau khi kết thúc, ta dự định sau này ngừng nửa năm. Đang lộng quý thứ hai, phía dưới kế tiếp tiết mục dự định lần trước đương đặc biệt kích thích tiết mục. Tưởng Sơn nổi lòng hiếu kỳ tới, cảm thấy hứng thú hỏi. À, cái gì tiết mục? Chu Tuệ sầu hoạt nhìn hắn, đỏ tươi miệng anh đào nhỏ trong khạc ra như vậy tiếng nói. Theo vỗ các bang hội hoặc là bên trong thành thế lực một đương tả thực loại tiết mục. Còn có chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ, đi ra ngoài địch chém giết thi hành nhiệm vụ, ở nguy hiểm trên mũi đao, để cho người bên trong thành cửa xem mặt thế rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-gạch-nối-tong-gạch-nối-tasgạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.